Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đường hầm ngầm tối tăm dưới tòa nhà, hư không liệt văn màu xám lặng lẽ đứng im tại chỗ. Động cơ trung tâm đã ngừng hoạt động, giống như một người khổng lồ thép tĩnh mịch đang nghỉ chân trong im lặng. Hai thiếu niên có khuôn mặt giống hệt nhau, từ vẻ bề ngoài không thể phân biệt bất kỳ sự khác biệt nào. Đang nhìn nhau từ xa, Kỷ Minh Trúc không ngờ rằng Thiên Xu thật sự vẫn còn sống. Từ khi tỉnh dậy trong căn phòng thuê đó, Kỷ Minh Trúc đã luôn thay thế thân phận Thiên Xu, và trong một khoảng thời gian khá dài, cậu đã nghĩ rằng mình xuyên qua đến một thế giới khác. Xuyên qua vào cơ thể một người tên là Thiên Xu. Về Thiên Xu, Kỷ Minh Trúc hiểu biết không nhiều. Phần lớn thời gian đều là từ những người của Vô Thường Tư biết được một số thông tin về Thiên Xu. Biết cậu ta là át chủ bài điều khiển của đội Bắc Đầu Thất Tinh ban đầu của Vô Thường Tư. Biết cậu ta là bản sao của mình, tính cách trầm mặc ít nói. Ngay cả Giao Quang và Thiên Cơ, những người luôn cộng sự với cậu ta, cũng không hiểu rõ cậu ta lắm. Cũng chính vì vậy, trong giai đoạn đầu Kỷ Minh Trúc tiếp xúc với Thiên Quyền, Ngọc Hành và những người khác, họ mới không phát hiện ra sự khác thường của Kỷ Minh Trúc, cũng không nghi ngờ thân phận của cậu. Kỷ Minh Trúc vẫn luôn cho rằng Thiên Xu đã chết, nhưng giờ phút này Thiên Xu đang đứng ngay trước mặt cậu, còn nói muốn nói chuyện với cậu. Nói chuyện gì? Giữa họ còn có gì để nói? Đầu óc Kỷ Minh Trúc có chút hỗn loạn, cậu gắng gượng trấn tĩnh lại, hỏi, sói hoang là thuộc hạ của cậu, tất cả chuyện này đều là kế hoạch của cậu. Đúng vậy, Thiên Xu gật đầu, cậu ta nhìn chiếc hư không liệt văn trước mặt, Kỷ Minh Trúc vẫn ngồi bên trong cơ giáp chưa ra. Nhận thấy sự cảnh giác của Kỷ Minh Trúc, cậu ta dường như có chút bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, cậu không nhớ gì cả. Giọng điệu của cậu ta khiến Kỷ Minh Trúc sững sờ trong một thoáng. Chúng ta trước đây từng tiếp xúc sao? Kỷ Minh Trúc hỏi, cậu dường như biết chuyện tôi mất trí nhớ. Đúng vậy, hơn nữa tôi biết không chỉ có vậy. Thiên Xu nói, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Thiết bị che chắn chỉ có thể tạm thời vô hiệu hóa trí tuệ nhân tạo của cậu trong một khoảng thời gian. Với cấp độ của nó, rất nhanh thôi nó sẽ có thể phá vỡ lớp phong tỏa của thiết bị. Rốt cuộc là chuyện gì khiến Thiên Xu phải hao tâm tổn trí tạo ra một cơ hội đối thoại riêng với cậu? Kỷ Minh Trúc rơi vào trầm tư. Đột nhiên, cậu như nghĩ ra điều gì đó. Ở Dương Uyên Thành, Tôn Dịch nói có một người trẻ tuổi đưa cho anh ta một tờ giấy. Người đó chính là cậu, đúng không? Là tôi, Thiên Xu nói, nếu mọi nguồn gốc đều ở tôi, vậy, kết thúc mọi thứ cũng nên là tôi. Thiên Xu nói thẳng ra nội dung dòng chữ cuối cùng trên tờ giấy đó. Vút, khoang điều khiển của hư không liệt văn mở ra, Kỷ Minh Trúc theo dây cáp trượt xuống từ bên trong khoang. Đối diện với Thiên Xu, xem ra tờ giấy đó thật sự là Thiên Xu giao cho cậu. Tờ giấy đó ghi lại vị trí viện nghiên cứu ban đầu của Kỷ Khải Minh. Hơn nữa chữ viết trên đó cũng là chữ viết của chính Kỷ Minh Trúc. Điều này cho thấy Thiên Xu đích xác từng tiếp xúc với Kỷ Minh Trúc trước khi mất trí nhớ. Hơn nữa Kỷ Minh Trúc trước khi mất trí nhớ hẳn là cũng rất tin tưởng Thiên Xu. Giống như Thiên Cơ vậy, tôi biết hiện tại cậu có rất nhiều nghi vấn. Thiên Xu nói với Kỷ Minh Trúc, đi theo tôi. Nói xong, Thiên Xu bước trước xoay người đi vào bên trong. Kỷ Minh Trúc do dự một thoáng, rồi vẫn đi theo. Sói hoang ở phía sau nhìn, hai người này có khuôn mặt giống hệt nhau, tựa như anh em sinh đôi. Nếu thay quần áo giống nhau, căn bản không thể phân biệt ai là ai. Thật thú vị, sói hoang nhún vai, nhìn theo hai người rời đi. Ở lại canh gác tại chỗ, muốn đưa tôi đi đâu? Kỷ Minh Trúc đi theo sau Thiên Xu, im lặng một lát rồi hỏi, đi lấy một số đồ vật. Thiên Su không quay đầu lại nói, là do cậu trước khi mất trí nhớ để lại. Có một số thứ tôi giải thích rất phức tạp, đợi đến khi chính cậu nhìn thấy sẽ hiểu. Tất cả chân tướng, cậu tự khắc sẽ rõ ràng. Kỷ Minh Trúc kinh ngạc, tôi trước đây đã dự đoán được mình sẽ mất trí nhớ, cho nên đã để lại những manh mối này. Coi như vậy đi, Thiên Su nghĩ ngợi, nói, những manh mối này đều là do cậu để lại, bao gồm cả tôi cũng vậy. Sau khi tôi thoát khỏi Vô Thường Tư, tôi vẫn luôn thu thập manh mối về thời đại cũ, bao gồm một số đồ vật Kỳ Khải Minh trước đây để lại. Ban đầu theo kế hoạch, một tháng trước chúng ta đã nên hội ngộ, nhưng cậu vẫn luôn không xuất hiện, lại còn trở thành người điều khiển Titan của Thượng Kinh Thành. Hoàn toàn vượt quá kế hoạch ban đầu, cho nên tôi dự cảm rằng ở giữa hẳn là đã xảy ra một số vấn đề. Cậu có biết nguyên nhân tôi mất trí nhớ không? Không rõ lắm, nhưng tôi có thể đoán được một số. Thiên Su nói, có thể làm được điều này. Ngoại trừ Thiên Không Thành ra, cũng chỉ có trí tuệ nhân tạo trong cơ thể cậu. Nếu tôi đoán không sai, chuyện cậu mất trí nhớ hẳn là có liên quan đến nó. Quan hệ giữa cậu và tôi là gì? Kỷ Minh Trúc hỏi ra câu hỏi này. Quan hệ giữa bản thể và bản sao? Khách quan mà nói là như vậy. Tính cách của Thiên Su đích xác giống như Giao Quang và những người khác nói. Bình tĩnh ít lời, Kỷ Minh Trúc không chủ động hỏi. Cậu ta rất ít khi mở miệng, nhưng chủ quan mà nói, tôi cho rằng chúng ta hẳn là bạn bè, Thiên Su quay đầu lại nhìn Kỷ Minh Trúc. Ít nhất cậu đã nói như vậy. Tôi rất ít khi chủ động kết bạn. Kỷ Minh Trúc cười cười. Nếu tôi đã nói như vậy, vậy quan hệ giữa cậu và tôi hẳn là rất tốt. Tôi cứ nghĩ mình sẽ coi cậu như anh em sinh đôi gì đó chứ. Thiên Su lặng lẽ nhìn cậu một cái. Tôi thật sự đã nói như vậy. Kỷ Minh Trúc không nhịn được bật cười. Tính cách của Thiên Su không giống như cậu tưởng. Vừa rồi cái liếc mắt kia cư nhiên bị cậu nhìn ra một chút ngốc nghếch đáng yêu. Kỷ Minh Trúc cảm thấy với tính cách của mình, rất có thể sẽ thích trêu chọc Thiên Su. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng chỉ qua vài câu trao đổi ngắn ngủi, Kỷ Minh Trúc đã đối với Thiên Su có vài phần thân cận. Giống như hai người đã quen biết nhau từ rất lâu, quan hệ rất thân thiết vậy. Việc che chắn A Tu là chủ ý của tôi sao? Hay là chủ ý của chính cậu? Kỷ Minh Trúc hỏi, là chủ ý của chính tôi. Nếu việc cậu mất trí nhớ là do nó gây ra, vậy tôi nghĩ nó nhất định sẽ không muốn nhìn thấy cậu biết được tất cả chân tướng. Mặc dù nó thích tự xưng là tất cả những gì nó làm đều là vì bảo vệ cậu, nhưng tôi không thích kiểu can thiệp vào quyết định của người khác như vậy. Thiên Su nói xong, Nghi Huệt nghiêng đầu, hỏi, A Tu, đây là tên mới của nó sao? Đúng vậy, tôi đặt cho nó, rốt cuộc sau khi mất trí nhớ, tôi cũng không biết tên gọi ban đầu của nó là gì. Kỷ Minh Trúc gật đầu, trước đây tôi gọi nó như thế nào? Nó rất ít khi xuất hiện trước mặt tôi cũng chưa từng có cuộc trò chuyện trực tiếp nào với nó. Thiên Su nói, nhưng tôi nhớ rõ, cậu gọi nó là Thương Lam. Bước chân Kỷ Minh Trúc khựng lại. Trước tòa nhà Bình Họa Tư Cửu Thắng Thành, mấy người đang kêu gào biểu tình bị một lực lượng kỳ lạ tác động, bay lên giữa không trung, rồi tan rã thành một đám sương mù huyết nhục. Loại lực lượng quỷ dị này khiến những người xung quanh phát ra tiếng thét chói tai kinh hoàng. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào người phụ nữ có khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt lạnh nhạt, lộ ra những ánh mắt khác nhau, có sợ hãi, có cuồng nhiệt, có khó hiểu, có thù hận. Thiên Không Thành thống trị thế giới nhiều năm, sự sợ hãi của mọi người đối với Bất Hủ tộc gần như đã khắc sâu vào xương tủy, nhưng số lần Bất Hủ tộc xuất hiện trước mặt loài người quá ít, ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ các loại tuyên truyền và tài liệu trong sách giáo khoa. mọi người biết rất ít về bất hủ tộc. Càng không hiểu biết thì càng thần bí, mà càng thần bí, mọi người lại càng kính sợ. Chiếc vòng tay bạc trên cổ tay thuần bạch phát ra ánh sáng lung linh. Trước mặt cô ta, những con người cầm vũ khí giống như những con kiến yếu ớt. Chỉ cần nhẹ nhàng bóp là có thể dễ dàng GTCST một mảng lớn. Máy quay của các phóng viên trung thực ghi lại tất cả và phát sóng trực tiếp qua vệ tinh đến các kênh của các vệ tinh thành. Thuần bạch các hạ, Thẩm Ý tiến lên, khuyên nhủ, xin đừng như vậy, họ đều là thần dân của ngài mà. Những người biểu tình vốn đang kích động đã không dám lên tiếng. Đối mặt với loại sức mạnh siêu nhiên, vượt quá nhận thức hiện tại của thuần bạch, họ căn bản không biết phải đối phó như thế nào. Mặc dù bất hủ tộc và họ trông đều có hình dáng con người, nhưng xét về nghĩa đen, hai bên căn bản không phải là đồng loại. Thần dân, thuần bạch cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua những người biểu tình đang giơ cao biểu ngữ trước mặt. Các ngươi có phải đã quên rồi không? Các ngươi có thể đứng ở đây, hưởng thụ sự an bình và hòa bình, hưởng thụ ánh mặt trời và không khí, không cần giống như dã thú dãy giụa cầu sinh ở vùng hoang dã. Khẩn cầu ngày hôm sau năng lượng mặt trời cứ đến như thường lệ. Là bởi vì ai? Thuần bạch lạnh lùng nói, không có thiên không thành ban cho, lấy đâu ra vệ tinh thành, không có thiên không thành cung cấp cơ giáp, các ngươi dựa vào cái gì mà sinh tồn trước mặt dị chủng? Hiện giờ chỉ vì một kẻ phản bội kích động, các ngươi liền muốn phản kháng, liền muốn lật đổ thiên không thành, ai cho các ngươi lá gan? Giọng nói của cô ta không lớn, nhưng lại cực kỳ rõ ràng truyền đến tai mỗi người. Muốn tự do, không cần làm nô lệ, nghe thật là vĩ đại. Thuần bạch nheo mắt, các ngươi có tư cách gì đứng ở đây hô lên những lời này? Là bởi vì thiên không thành và đại thần quan nhiều năm nay nhân từ cho các ngươi ảo giác mình không phải là nô lệ, trăm năm qua tự cho mình là con người, các ngươi thế mà thật sự coi mình là người? Hay là các ngươi cho rằng mình có được Titan liền có tư cách gào thét với thiên không thành? Lại có hai người bay lên giữa không trung, hóa thành hai đám huyết vụ. Xin lỗi, trong mắt chúng ta, các ngươi vẫn chỉ là một đám kiến. Thuần bạch lạnh giọng nói, nếu không có giác ngộ này, vậy các ngươi cũng không có sự tồn tại cần thiết. Trong không khí thoáng chốc tĩnh lặng một vùng, tất cả mọi người đều bị thủ đoạn của thuần bạch dọa sợ. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy bất hủ tộc ra tay tàn nhẫn như vậy. Từ trước đến nay, thiên không thành luôn xuất hiện với hình ảnh nhân từ. Có lẽ chính vì vậy, họ mới thấy rõ sức mạnh của thiên không thành. Thuần bạch chỉ nhẹ nhàng nói vài câu. Trong vài giây, những người đó đã bị GTCST mà không hề có sức phản kháng. Thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, lại càng quỷ dị đến cực điểm. Nếu mỗi người bất hủ tộc của thiên không thành đều có thể giống như thuần bạch, thì với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của loài người, căn bản không thể chống lại. Giống như những vị thần trong truyền thuyết, siêu thoát khỏi sự áp chế của giống loài, một sự tồn tại bất khả chiến bại. Những người biểu tình không khỏi kinh hãi, bắt đầu nghi ngờ hành động của vô thường tư, thậm chí có người hoàn toàn tỉnh ngộ, bắt đầu mắng mỏ vô thường tư và kỳ linh mê hoặc. Ngọn lửa phản kháng vốn đang sôi sục trước thủ đoạn bất khả chiến bại của thuần bạch bắt đầu lung lay. Cô nói bậy. Trong đám đông đột nhiên có một người hét lớn, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía đó. Trong đám đông đứng một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm. Hắn ta vung vẩy lá cờ trong tay, lớn tiếng mắng, cái gì mà bất khả chiến bại, thiên không thành chỉ là một đám kẻ lừa đảo đầy dối trá. Bọn chúng là một đám cướp đoạt khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo. Tất cả những thứ này vốn dĩ thuộc về chúng ta, thiên không thành là kẻ lừa đảo, bất hủ tộc là kẻ lừa đảo. Đại thần quan cũng là một kẻ lừa đảo. Hắn ta lớn tiếng mắng Thiên Không Thành và đại thần quan. Ánh mắt Thuần Bạch lập tức trở nên lạnh lẽo. Chỉ có đại thần quan Thâm Hồng là sự tồn tại thần thánh bất khả xâm phạm trong lòng Bất Hủ tộc. Bất kỳ một người Bất Hủ tộc nào cũng không thể chịu đựng được việc có người vũ nhục tên húy của đại thần quan trước mặt họ. Thuần Bạch vươn tay, chiếc vòng bạc trên tay lại một lần nữa phát ra ánh sáng lung linh. Người đàn ông trung niên đó bị một lực lượng thần bí tác động, giống như bị một đôi bàn tay khổng lồ bắt lấy giữa không trung. Cẩn Thanh đột nhiên nhận ra, khóe miệng người đàn ông trung niên đó lộ ra một nụ cười quỷ dị. Thuần Bạch, Cẩn Thanh kinh hãi, như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng ngăn cản, không cần, nhưng đã quá muộn, bàn tay Thuần Bạch đã nắm chặt từ xa. Hình ảnh người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm bị phân giải tại chỗ không xuất hiện như dự đoán. Giây tiếp theo, đầu Thuần Bạch ầm ầm nổ tung. Từng mảnh kim loại lỏng văng tung tóe, lộ ra bộ xương kim loại và những mảnh chip bên trong. Tất cả mọi người đều ngây người. Ngay cả Cẩn Thanh và những Bất Hủ tộc phía sau cũng khó tin nhìn cảnh tượng này. Tên đàn ông trung niên đột nhiên cười ha hà. Da mặt hắn ta bắt đầu biến đổi, như lớp giấy tường bị bóc ra, rơi xuống những mảnh thịt vụn, có thể mơ hồ nhìn thấy lớp thịt đang ngọ nguậy dưới da. Như có con quái vật nào đó đang chui lên từ dưới đất. Hoắc tay gỡ bỏ lớp ngụy trang, nhìn thi thể Thuần Bạch vừa nổ tung, trên mặt lộ ra vẻ khoái trá, vẫy tay với đám người Cẩn Thanh đang ngơ ngác trên bệ đá. Đúng vậy, cứ như vậy đi, tới đây, giết ta đi, cách chương.